Chương 4655, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 27. Lâm Sở lắc đầu, không, ngươi rõ ràng chính là đến đả kích ta, chúng ta không phải bằng hữu, ta Lâm Sở làm sao sẽ có loại này, từ nhỏ đến lớn liền tại đả kích bằng hữu ta. Thật tốt tu luyện, có chuyện muốn phát sinh, nhiều chú ý một chút, không nên quá dễ dàng bị chọc giận, cẩn thận nói, sự tình hôm nay không đơn giản. Đường Quả nhiều nhắc nhở vài câu mới rời khỏi. Lâm Sở cùng nàng quan hệ không tệ, Đan Đế cùng cha nàng quan hệ QNZ rất tốt. Thực tế lên tiên giới bát đại tiên đế quan hệ trong đó đều rất không tệ, mới được lấy duy trì bây giờ tiên giới hòa bình. Tại Đường Quả trong trí nhớ, nàng tìm được Vân Nhất Trần xuất hiện, xác thực ảnh hưởng đến bát đại tiên đế quan hệ trong đó. Ví dụ như, trong trí nhớ nguyên chủ lấy ra đỉnh cấp lò luyện đan giúp Vân Nhất Trần, khiến cho Lâm Sở mất mặt, bởi vì bại bởi một cái nho nhỏ huyền tiên. Lại tăng thêm Lâm Sở bên cạnh có người đầu độc, khiến cho Lâm Sở tâm tính mất cân bằng, khí vận bị trộm đi, tu vi nhiều năm không cách nào tiến bộ. Đan Đế mặt ngoài không nói cái gì, trên thực tế QNZ cùng cha nàng quan hệ xa lánh. Cái kia Lâm Sở, luyện đan thiên phú vô cùng tốt, còn là Đan Đế con độc nhất, Đan Đế không tức giận mới là lạ. Lại ví dụ như, tiếp xuống nàng muốn đi một nơi, là tại Hoang Hải. Hoang Hải lập tức liền muốn xuất hiện bí cảnh. Mà cái kia Hoang Hải phía dưới, có Long Đế Nhi Tử ngao hiển. Trong trí nhớ, Long Đế Nhi Tử chết rồi, truyền tới tin tức là Lôi Vũ vì bí cảnh bên trong bà bối, cái này mới đưa ngao hiển hại chết. Lôi Vũ hại chết ngao hiển về sau, còn chạy án. Đường Quả trầm mặc, làm sao có thể? Bọn họ những này tiên nhị đại, bình thường quan hệ đều rất tốt, liền tính thật quan hệ không tốt, vì đại cục cũng không thể thật đem người thiết kế chết. Nhiều nhất chính là đánh một trận thôi. Đang suy nghĩ gì chúng ta nhanh đi Hoang Hải, bên kia có bí cảnh muốn xuất hiện. Đường Quả không coi che giấu, muốn đứng dậy một bên còn có cái Giang Tử Lâm, hẳn là khả năng giúp đỡ không ít việc. Ngao Hiển cùng Lôi Vũ lần này gặp nạn, đi qua nhìn một chút. Ngao Hiển, Lôi Vũ Giang Tử Lâm thì thào hai câu, Long Thánh cùng Lôi Thánh hậu nhân sao vậy liền đi xem một chút. Vừa đến đã gặp được các lão đầu hậu nhân, Giang Tử Lâm vẫn là rất cao hứng. Thuận tiện sớm xem bọn hắn tình huống, đến lúc đó lại căn cứ bọn họ tình huống thực tế thiết lập thử thách. Nếu là không hợp cách, vậy liền không cho truyền thừa, chờ bọn hắn hậu nhân hợp cách lại nói. Ta trực tiếp mang người tới đi. Giang Tử Lâm nói, Đường Quả không có cự tuyệt, sớm một chút đi sớm một chút tốt, để tránh Ngao Hiển bị người mưu hại, nghị cứu vãn cũng không được. Xuống như thế một mâm lớn cờ, nàng thật đúng là càng ngày càng hiếu kỳ, đến tuột cùng là ai làm. Nàng không có ý định đem chuyện này báo cho bát đại tiên đế, không nói trước bọn họ tin hay không, liền nói nàng không xác định việc này là ai làm, vạn nhất người kia tại bát đại tiên đế bên trong đầu cái kia nàng chẳng phải là bại lộ, không có cách nào bắt được người kia. Giang Tử Lâm khi lấy được Đường Quả sau khi đồng ý, liền ná mở trả tờ eo của nàng, mang theo nàng nháy mắt na di đến Hoang Hải cảnh nội. Muốn nói Đường Quả tu vi, tại hạ giới tùy tiện thuấn di đều không có vấn đề. Thế nhưng tại tiên giới, thuấn di phạm vi sẽ rất nhỏ, là mắt thường có thể nhìn thấy loại kia nhỏ. Thánh nhân cảnh giới chính là không giống, chớp mắt thời gian liền đến Hoang Hải. Đường Quả khen ngợi một câu. Giang Tử Lâm thuận nói, lấy ngươi thiên phú thành thánh là chuyện sớm hay muộn, chờ ngươi đến tiên đế cảnh giới, ta liền đem thành thánh truyền thừa cho ngươi. Đường Quả cười xuống, mang theo Giang Tử Lâm nhảy vào trong biển, đi tìm Ngao Hiển chỗ tu luyện. Ngao Hiển cùng Long tộc những người khác không giống, là bên trong Long tộc kỳ hoa. Không thích cái gì sáng long lánh vàng bạc tài bảo, chỉ thích tại loại này mười phần nghèo xa xôi địa phương ở lại, càng hoang vu nghèo xa xôi càng tốt.